niềm vui ta đón xuân. Trôi lá màu xanh xanh cầu chúc muôn nhà an lành, sắc thắm ngàn hoa rộn rã tim mình. Trong giây mắt cùng anh ngồi thắm sinh vào xuân ngời, thấp thoáng tình nhân trao nhau nụ hôn trong tiếng cười. Lời hát nó bay xa mang tiếng ca về muôn nhà, gió hát chào xuân ngàn năm trang hoa. Một ngày trời xuân trong xanh rực sương long lanh nụ hoa trên tay, em đi trong bình minh trong giang xuân yêu kiều thì ngầm lời ai lên tay đập tay trong tay ngày mai ước thề. Xuân sao niềm vui ta đón xuân, trôi lá màu xanh xanh cầu chúc muôn nhà an lành, sắc thắm ngàn hoa rộn rã tim mình. Dành nước cùng anh mỗi tham sinh và xuân người, thấp thoáng tình nhân trao nhau nụ hôn trong tiếng cười. Lời hát nó bay xa mang tiếng ca về muôn nhà, gió hát chào xuân ngàn năm tràn hòa. Một ngày trời xuân trong say giọt sương long lanh nụ hoa trên tay, trong bình minh trong giang xuân yêu kiều thì thầm lời ai bên tai và tay trong tay ngày mai ước thề. Ta đi trong tình yêu và vui đất trời vào xuân. Bước cùng xuân trên phố bao người xa lạ, xuân sao niềm vui ta đón xuân. Trôi lá màu xanh xanh cầu chúc muôn nhà an lành, sắc thắm ngàn hoa rộn rã tim mình.